Giọng nói của Dương Kỳ xuất hiện trên đại điện, ngạo vũ Mục Thái Tử. Không ngờ các ngươi lại có gan bỏ đá xuống giếng. Nhưng thật ra phạm đảng này không làm gì được ta rồi. Thuật giam cầm của bọn họ trong mắt ta chi là món điểm tâm mà thôi. Hiện giờ ta lại tiến vào trong phạm đảng, chẳng qua là muốn xem rốt cục phạm đảng có bí mật gì. Các ngươi nằm mơ muốn đối phương với ta, ta sẽ giết sứ giả phạm đảng, khiến tiên giới và phạm đảng hoàn toàn trở mặt. Các ngươi cứ nhìn đi. Ha ha ha ha ha. Cách chương.